Mình khởi chạy bên YouTube nghe. Ok, trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình phát stream trực tiếp của Bigo. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay như đã giới thiệu, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm nằm trong series 1001 Linh Hồn của tác giả Chu Bá Thông, mang sự tra tấn, mang cái màu sắc tra tấn kinh dị. Nhưng đối với tác phẩm này của Bá Thông thì cái câu chuyện này của Bá Thông thì không đến nỗi kinh dị cùng cực như những câu chuyện trước, nhưng nó mang đầy sự ám ảnh. Để ủng hộ tác giả Bá Thông, các bạn hãy chia sẻ, truy cập vào Facebook của Bá Thông, chia sẻ những tác phẩm của Bá Thông tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là các bạn hãy donate cho Bá Thông qua các hình thức tài khoản rồi là ví Momo mà mình đã ghi ở trên phần mô tả của video. Để ủng hộ mình thì các bạn hãy ấn vào nút share của video, một việc rất là đơn giản. Và không để mất thời gian của bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện được mang tên Tháng 7 của ai, nằm trong series 1001 Linh Hồn, tác giả Chu Bá Thông. Đừng giỡn với vong hồn, tháng 7 của Thông. Vừa mới chìm vào giấc ngủ, một cuộc điện thoại gọi đến khiến cho Thông mệt mỏi, mơ màng, nhấc máy. Ở bên kia là giọng của một người đàn ông thều thào nói: "Chào Thông, đang ngủ à?" Nghe cái giọng quen thuộc, lấy điện thoại khỏi tai, nhìn tên người gọi đang hiện lên trên màn hình là anh Vũ, biên tập viên của đài truyền hình. "Alo, anh gọi em có vấn đề gì không anh? Em vừa ngủ, anh cứ nói đi, em nghe nè." Vũ biết là mình bị phát hiện cho nên không có chọc Thông nữa. "Anh đây, em không thức đêm viết chuyện sao?" Thông dụi mắt ngồi dậy, bước xuống giường, vừa trả lời vừa đi về phía tủ lạnh. "Dạ không có anh ơi, nay em mệt ngủ sớm, có gì không anh? Nay anh trực ở đài truyền hình sao?" Vũ giọng ngập ngừng: "À, nay đến phiên anh trực, nếu như không có viết chuyện cho anh hỏi vài vấn đề được không?" Thông lấy chai nước ở trong tủ, uống một ngụm nước lạnh sảng khoái, cho tỉnh ngủ, rồi đi về phía bàn mà anh hay ngồi viết chuyện hàng đêm. Ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện đối với Vũ. "Em nghe đây, anh Vũ nói đi." Vũ lấy sẵn tờ giấy và cây bút để ghi lại những câu trả lời của Thông. "Thông này, em có dành về tháng 7 cô hồn không?" Thông tròn mắt ngạc nhiên khi mà giờ này cái ông anh mình vẫn hay chơi lại hỏi mấy cái vụ ma quỷ này. "Dạ có anh, anh cần biết về điều gì trong cái tháng này?" Vũ biết Thông là người viết chuyện ma kinh dị, cũng có kiến thức am hiểu về tâm linh đặc biệt, cho nên không có ngại gì bắt đầu luôn vấn đề của mình. "Em cho anh hỏi, có phải tháng 7 là tháng cô hồn, ma quỷ nhiều lắm, có đúng không Thông?" Thông mở tư liệu mà đã tập hợp từ nhiều nguồn, những thông tin về những vấn đề vong hồn, ma quỷ các loại mà anh có thể là dùng để trả lời cho Vũ. "Đúng rồi anh, tháng 7 âm lịch là từ mùng 2 đến 15, ngày mà âm giới cho các vong hồn không mang tội nghiệt hay là tội nhẹ không đáng để tính, đưa xuống 18 tầng địa ngục chịu cực hình đầy đọa. Sẽ có một ngày, một tầng dành riêng cho các vong hồn ấy trú ngụ, đợi cái ngày luân hồi. Đến rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, sẽ cho lên dương giới, thăm gia đình, hưởng dương quả do dân ta cúng trong những ngày ấy. Tầng địa ngục này gọi là cô quạnh âm vong la. Những vong hồn này sẽ không thấy được nhau và một mình ở trong bóng tối mù mịt, đợi đến ngày luân hồi. Cho nên khi lên dương giới họ được gọi là cô hồn đó anh. Tuy họ không thể hại người như những ác vong mà chúng ta vẫn biết, nhưng có khả năng ốp vào một người, khi người đó gặp họ mà hoảng hồn, lạc mất vía của mình. Lúc đó cô hồn sẽ thừa cơ chiếm ngự lấy thân xác và hồn phách của cái thân xác ấy, thay thế họ trở về âm phủ sau khi hết ngày được vong xá đó. từng thông tin Thông nói được Vũ ghi lại cẩn thận, rồi tiếp tục hỏi với một tâm trạng khá lo lắng, bởi vì giờ này anh đang trực phòng máy, phát trực tiếp một mình. Thông này, anh hỏi em cái này, em đừng nghĩ gì nhé. Tại anh đang ghi lại những thông tin mà em nói đó, chỉ để biết và để tránh thôi, chứ anh sợ mấy cái vụ này lắm. Anh hỏi thêm được không? Thông cười cười rồi đáp, có gì đâu anh nói đi. Thông tin từ tư liệu của em cũng sẽ viết thành chuyện để mọi người cùng biết thôi, chứ đâu có giấu giếm gì đâu anh. Không sao đâu. Nghe Thông nói vậy, Vũ yên lòng, hỏi tiếp vấn đề. Cho anh hỏi, tháng 7 này nên tránh điều gì và làm gì để bảo vệ mình hả Thông? Thông châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi, phả ra một làn khói trắng ra bên cửa sổ trước mặt, lật qua trang kế trong cuốn tư liệu, ghi chép chẳng chịt chữ. Điều cấm kỵ thì rất nhiều, nhưng mà tháng 7 của em vẫn biết là hàng năm vẫn tránh tốt an toàn gồm 9 điều cấm và 5 cách phòng tránh cô hồn dọa mình. Lập tức Vũ hối thúc. Rồi rồi, em cứ nói hết đi, anh nghe và ghi đây. Cảm ơn em đã nhiệt tình với anh. Thông rít thêm vài hơi thuốc, tăng độ sáng của đèn bàn, đeo kính cận của mình để nhìn rõ từng chữ. Anh nghe nhanh Vũ. Điều cấm thứ nhất, vào giờ chuyển giao ngày cô hồn đi dạo, từ 0 đến 3 giờ sáng ngày mùng 2 đến 14 tháng 7 âm lịch, vào thời khắc này không được sát sanh giết mổ bất kỳ động vật sống nào, kể cả con người đấy anh ạ. Bởi vì khi ấy, nếu như có cô hồn ở xung quanh, thể sống đó chết đi, linh hồn thoát ra, lập tức cô hồn kia sẽ ốp vào hóa quỷ dạng người, hóa tinh ở động vật. Có thể nói thì nghe hoang đường đấy, nhưng mà từng có trường hợp xảy ra ở những lò mổ lợn trâu bò, nhiều chuyện hóa tinh như thế rồi. Đây là câu chuyện có thật, được chính người trong cuộc kể lại đấy anh. Năm 1998, tại một lò mổ ở Tùng Anh, Yên Hạ, Cái Răng, thành phố Cần Thơ, 1 giờ sáng ngày 4 tháng 7 âm lịch, ông Tùng đang rửa dụng cụ chọc tiết lợn để 2 giờ sáng cùng với những người dân làm thuê giết lợn, xẻ thịt để đến sáng sớm còn đi giao cho các chủ sạp ở chợ, thì bỗng có tiếng bước chân ở ngoài cửa lò mổ. Tiếng bước chân của một người mang giày cao gót cồm cộp vang lên. Lập tức Vũ nghe câu chuyện của Thông, cắm cúi ghi chép, trong lòng bỗng nảy lên một nỗi bất an. Thông rít sâu một hơi thuốc, tiếp tục chìm vào những dòng chữ đang viết trên cuốn tài liệu của mình về câu chuyện ở lò mổ lợn Tùng Anh, Cái Răng, Cần Thơ. Để cao gót cứ vang lên cồm cộp, nghĩ rằng những người làm thuê đến sớm đi ra mở cửa, thế nhưng ông Tùng cau mày chột dạ. Quái lạ, cái thằng nào mà mang guốc đi làm nhỉ? Chả có lẽ thằng nào lôi vợ con đi vào giờ này? Tay định mở chốt nhưng ông khựng lại. Nhìn qua khe cửa thì ông trợn tròn mắt, đổ mồ hôi lạnh khi bên ngoài đứng cách ông cánh cửa, dưới ánh đèn vàng vọt mờ nhạt, chiếc bóng đèn ở ngoài cổng là hàng chục vong hồn áo trắng đang lướt qua lướt lại, với cái đầu tóc xõa dài bù xù che cả khuôn mặt. Chân ông run không thể cử động được, ông đứng nhìn mà không cả chớp mắt, da gà nổi lên từng đợt theo cái hơi lạnh như từ nghĩa địa đang phả vào qua những khe cửa, chui vào từng lỗ chân lông của ông. Như tê cứng hai chân, ông Tùng run lên vài cái rồi ngã ra đằng sau. Đôi mắt của ông dán xuống phần hỏng ở cửa dưới, những tà áo trắng vẫn lướt qua lướt lại. Bất chợt, tất cả tà áo trắng đều dừng lại. Ông Tùng như là bị lên cơn động kinh. Ngay sau đó, cả cơ thể của ông run lên bần bật, ông chào bọt mép ỏng ọc, bởi vì thứ ông vừa nhìn là một cái đầu rớt xuống dưới sàn, gương mặt trắng bệch như là vôi sống, cùng với đôi mắt đen xì xì không có lòng trắng đang nghiêng nghiêng qua nhìn ông ở bên ngoài cửa. Đến giờ làm, 5 người làm công của ông Tùng đi vào mở cửa, họ thấy ông nằm bất động ở dưới sàn liền lập tức chạy đến đỡ ông dậy. Một người đàn ông độ 50 tuổi, thân hình cơ bắp cứng cáp do lao động tay chân nhiều, lên tiếng: "Thằng Tí, mày cõng ông chủ vào bệnh xá, để chú Tư gọi bà chủ tí ơi. Thằng Tí, người thanh niên lực lưỡng cũng không kém gì ông Tư, khom lưng xuống. Những người làm thuê phụ đưa ông Tùng đỡ lên lưng của thằng Tí, xốc mạnh lên cho nó đứng vững, rồi nó cõng một mạch chạy thẳng ra bệnh xá. Ông Tư đi vào trong, cất tiếng gọi vợ ông Tùng. Bà chủ ơi, bà chủ, bà chủ ơi. Bên trong có tiếng một người phụ nữ đang ngái ngủ đáp vọng ra. Ơ, em ra liền anh Tư, anh Tư đợi em xíu. Ông Tư cùng với những người khác thấy dụng cụ còn chưa rửa xong, cho nên cũng đi lại sàn nước, xuống lại rửa trong lúc đợi bà chủ. Em đây anh Tư. Ủa mà ông chồng em đâu rồi anh? Ông Tư quay đầu lại trả lời. Ông chủ hình như trúng gió, mà nãy chúng tôi đi vào thấy ông nằm năn đơ dưới sàn lạnh toát. Thằng Tí nó cõng lên bệnh xá rồi. Bà chủ, hay là bà chạy lên đó xem nào. Bà Ngọc Anh hốt hoảng học tốc chạy lên bệnh xá mà không có hỏi gì thêm. Ông Tư cùng với những người khác rửa xong dụng cụ, lau tay, đứng đăm chiêu suy nghĩ. Một người thanh niên hỏi ông Tư. Chú Tư này, giờ chúng ta mổ luôn hay là nghỉ đợi bà chủ về? Ông Tư chống nạnh nhăn mặt suy nghĩ, rồi quay vào bảng đen treo trên tường, ghi số lượng cần da của một ngày, mổ con số mấy, đã được đánh ở số chuồng sẵn. À, mổ hai con số 1 và số 3, mổ luôn đi mấy thằng. Có hai con thôi, xẻ thịt xong là chắc bà chủ bà về. Lấy dây và dụng cụ đi. Bởi vì số lượng ít, cho nên với bốn người dư sức mổ xẻ, ông Tư quyết định làm luôn, không cần đợi. Hai thanh niên kéo cái lồng số 1 ra ngoài. Con lợn ở bên trong nằm im, không động đậy, mặc cho đang bị kéo lê sành sạch. Với kinh nghiệm, quen tay, cả bốn người không mấy chốc đã lôi được con lợn ngót 100 kg ra, trói hai chân trước vào nhau. Hai chân sau cũng bị trói túm lại. Ông Tư thấy con lợn nằm im, không có la hét gầm thét như những lần trước, liền nhăn mặt khó chịu trước cái sự lạ. Kỳ vậy, sao con này nó không la hét gì vậy mấy đứa? Một người thanh niên đang cầm một khúc cây to đi đến thở hồng hộc sau khi trói được con lợn. Chắc là nó đói đó chú Tư. Kệ bà nó, chọc tiết đi chú. Chọc xong con này rồi nghỉ tí, chọc luôn con kia rồi mổ một thẻ chú. Sau này con thấy mệt trong người quá. Mọi khi trói có mấy con liền mà con còn khỏe, sau này con này nó nằm im mà con thấy mệt quá chú. Cái cây xuyên to qua chỗ trói hai chân trước, rồi lồng hai chân sau của con lợn. Hai người thanh niên vác khúc cây trên vai, con lợn bị thòng ngược đầu xuống đất, vẫn im lặng, không hề dãy giụa la hét gì. Đặt con lợn xuống bệ xi măng, ông Tư cầm cây dao chọc tiết lợn đi đến. Cây dao mũi nhọn thon tròn ở phần cuối, cái lưỡi cực kỳ bén. Con lợn được hai thanh niên ôm siết chặt bốn chân, thanh niên còn lại ôm ngang bụng đè xuống, không cho nó dãy khi bị chọc tiết. Nhưng nó cũng chẳng hề nhúc nhích, nằm nghiêng nghiêng thòng đầu xuống đất như đang chờ đợi ông ấy. Bước đến sát đầu con lợn, ông Tư dùng một tay kéo ngửa đầu con lợn qua một bên để lộ ra cái phần cổ trắng hồng láng mịn. Con lợn bỗng nhiên nhắm nghiền mắt. Không phải lúc suy nghĩ, ông Tư đưa tay cầm con dao chọc tiết, chĩa mũi dao vào cổ con lợn, nhanh chóng hướng thẳng vào tim của nó. Phập một tiếng, không hề có tiếng gì cả, la hét, chỉ là tiếng ỏng ọc, ỏng ọc. Bỗng nhiên, con lợn đang nằm mở to mắt, ánh mắt sắc lạnh, tức giận nhìn ông Tư. Nhìn thấy ánh mắt, ông Tư tay hơi run run dừng lại khi đã chọc được một nửa lưỡi dao vào bên trong cổ của con lợn. Chú Tư ơi, nhanh đi chú. Nghe tiếng hối thúc, ông Tư ấn mạnh tay, thọc sâu con dao thẳng vào tim của con lợn. Dòng máu đỏ trào ra, chảy xuống cái thau lớn mà ông đã hứng sẵn ở dưới. Giữ cây dao được một hồi, rút ra. Ông Tư nhìn dòng máu đang chảy ra từ lỗ chọc tay, run run, mồ hôi từ bao giờ đã chảy ướt đẫm cả mặt và lưng áo. Con lợn vẫn nhắm mắt, nằm đó. Những thanh niên từ từ buông tay, rồi khiêng xác nó quăng xuống sàn nước. Thằng Phong, lấy vòi nước ra xịt rửa máu đi, rồi ra làm điếu thuốc. Ông Tư dặn dò rồi cùng hai thanh niên kia đi ra ngoài hút thuốc. ba người ngồi trước cửa phì phèo phả thuốc một lát, rồi thằng Phong chạy ra. Chú Tư, con đi vệ sinh đây, con bị đau bụng quá chú ơi. Ông Tư chưa kịp trả lời, thằng Phong chạy ra sau nhà. Bỗng nhiên đèn ở bên trong lò mổ và ngoài cổng đồng loạt tắt, tối đen xì xì. Ồ, cúp cúp điện chú Tư. Ông Tư rít một hơi thuốc rồi nhèm ra ngoài trả lời hục hoặc. Mẹ, lại cúp điện rồi. Thôi, vào thắp đèn cầy rồi chọc nốt con kia nhanh, tranh thủ mổ rồi về. Này chú cũng thấy mệt mỏi sao á. Phong, Phong ư, Phong. Ông Tư kêu lớn gọi thằng Phong vào trong nhà, nhưng mà không thấy tiếng nó giả nhời. Ba người đi vào trong. Hai đứa bay vô lôi con số 3 ra đi, thằng Phong nó chưa vào thì mình làm luôn, kệ bố nó. Hơi đâu mà đợi nó. Chú đi lấy cái đèn cầy thắp sáng, hai đứa mày lo chói nó lại đi. Ông Tư đi vào trong lấy bật lửa mồi thuốc quẹt cho cháy để dò tìm đèn cầy. Ở đây hai thanh niên đứng trong bóng tối im lặng rồi khẽ cười với nhau. Mày mày, ông già giống lẫn sao á, tối thui chói kiểu gì, không khéo bị nó cắn cho bỏ mẹ đó. Hai thanh niên đang cười thì từ đâu có một luồng gió lạnh phả vào khiến cả hai rùng mình nổi da gà. Vừa lúc ông Tư đi ra cầm trên tay đèn cầy chiếu sáng với ánh sáng yếu ớt lè lói. Chú quên, tối như thế làm sao mà chói được, có ánh sáng rồi, thôi cùng nhau mà làm. Ô thế mà cái thằng Phong nó vẫn chưa có vào à? Cả hai người thanh niên lắc lắc đầu. Ông Tư gắt giọng, thằng này nó mới la mẹ, có khi lại trốn mẹ nó về ôm vợ ngủ rồi. Ba người mổ chắc là mệt đờ người ấy, thôi cố chứ biết làm sao, tiền công của nó thì hai đứa bay mà chê nhau vậy. Cố lôi con lợn to ra, cả ba nhắm mặt dừng lại. Một thanh niên ngẩng lên, hình như nó chết hay làm sao á chú Tư. Ông Tư ngồi xuống banh mắt con lợn xem nó chết hay chưa. Tay ông chưa kịp đụng vào nó thì bỗng nhiên nó mở to mắt kêu lên dãy giụa điên cuồng, tiếng kêu quang quác en ép trong đêm tối. Ông Tư nhanh tay dựng đầu nó lại. Hai người thanh niên chồm tới ôm chặt con lợn, gồng người cả ba đè mạnh không cho nó dãy giụa nhúc nhích. Ông đưa một tay lấy sợi dây đưa cho hai người thanh niên. Rất nhanh con lợn bị trói gô cả bốn cẳng, cố dãy giụa nhưng chỉ càng thêm đau đớn. Tiếng kêu thất thanh đánh bay đi sự im lặng của màn đêm. Con lợn được đặt trên bệ xi măng, nó cố dãy giụa la hét làm cho hai người thanh niên gồng mình giữ khó khăn. Một thanh niên lẩm bẩm chửi, mẹ nó, con này khỏe thật đấy. Phong ơi, mày đi đâu lâu dữ vậy Phong, mệt bỏ. Ông Tư gầy đầu con lợn qua một bên giữ chặt, tay cầm dao chuẩn bị chọc vào cổ nó thì bỗng nhiên cây đèn cầy phụt tắt. Màn đêm mịt mùng hòa với tiếng con lợn kêu thảm thiết đáng sợ. Bóng tối làm cho ông Tư cảm thấy hơi rờn rợn, tay cầm dao ông run lên bần bật. Hai đứa bay giữ chặt, chú chọc luôn cho xong, cành ngày rồi giờ bỏ ra thì làm lại mệt lắm. Lập tức ông cầm dao chọc thật chặt, cắn môi nghiến lại. Dừng lại! Ông Tư và hai người thanh niên nghe tiếng gọi thì ngoái đầu nhìn ra cửa. Anh Tư ơi, dừng lại! Tiếng bà chủ ở bên ngoài cửa nói lớn. Cả ba người ông Tư khó hiểu, cố căng mắt nhìn ra cửa để xem bà muốn nói cái gì. Bỗng nhiên đèn điện mở sáng trưng cả lò mổ. Bà chủ đứng bên ngoài mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc vài lần rồi nặng nhọc đi vào trong. Có ma đó, bỏ thằng Phong ra đi. Cả ba người nhìn bà chủ nhăn mặt khó hiểu. Chợt ông Tư nhìn xuống con lợn thì hoảng hồn, làm rớt cả con dao chọc tiết đang chĩa cái mũi nhọn thẳng vào cổ của thằng Phong. Hai thanh niên kia thấy lạ cũng quay lại, hốt hoảng bỏ chạy, nhảy qua một bên té sóng xoài xuống sàn. Thằng Phong nó sao lại cái quái gì vậy? Ông Tư ngồi bẹt xuống sàn, Con lợn mà họ chuẩn bị chọc tiết bỗng nhiên bây giờ sáng đèn lại biến thành thằng Phong, cả cơ thể trần truồng, bị trói gô tay chân lại. Thằng Phong trợn mắt, lắc lắc cái đầu ra hiệu cho ông Tư, như là có thứ gì đứng ở đằng sau không vậy. Miệng của nó đang bị cả một đống phân lợn nhét kín lùng bùng ở bên trong. Ông Tư quay nhanh ra phía sau, hốt hoảng co chân bỏ nhanh ra xa. Là con lợn vừa bị chọc tiết nằm ở dưới sàn, nó đang đứng bằng hai chân sau, đi khập khả khập khiễng đến gần. Chỗ bị chọc tiết, máu đang chảy ra ỏng ọc xuống người của nó. Hai chân trước quơ quàng loạn xạ, miệng kêu lên những tiếng đáng sợ. Hòa với tiếng la hét, tiếng cười hỗn tạp của người phụ nữ, khiến cho không gian vô cùng kinh hãi. Cái đầu lợn bỗng trắng bạch, hai lỗ mũi dài, hai khóe mắt nhèo ra bốn dòng máu. Đôi mắt hóa đen ngòm ngòm, dữ tợn, từ từ tiến lại phía thằng Phong. Thằng Phong hoảng sợ, cố lấy hơi phun cái đống phân ở trong miệng ra, la hét inh ỏi. Cứu, cứu tôi với, chú Tư ơi cứu con. Con lợn khạnh khạng đi đến sát thằng Phong, cúi xuống, ngoắc ngoắc con dao chọc tiết. Lần này không phải là cái chân móng lợn, mà là một bàn tay người trắng bạch. Ngay lập tức nó vung dao định đâm thẳng vào đầu thằng Phong. Ông Tư phóng đến lôi chân thằng Phong xuống, cả thân mình của nó rơi bịch xuống sàn như bao cát, vừa lúc mũi dao xả xuống. Con lợn tức giận, cái đầu lắc qua lắc lại điên loạn hồng hộc. Ông Tư chạy đến cây xào treo thịt ở phía sau, kéo một cái móc sắt chạy qua chỗ con lợn. Phập một tiếng, cái móc sắt cắm sâu vào cái mõm dài của nó, máu chảy ra, nó đau đớn la hét ổng ọc ổng ọc. Trong lẫn cái tiếng lợn kêu oang oác đó, có cái tiếng người hằn học vang lên. Tụi bay chết với tao. Hai thanh niên phía sau kéo mạnh sợi dây buộc trong móc sắt, khiến cho con lợn mất đà, té sấp xuống sàn mà dãy đành đạch. Ông Tư chạy nhanh vào trong kệ, dắt dao, cầm con dao chặt xương lợn to lắm, phóng tới. Cây dao to và bén, với lực chặt xương mỗi ngày của ông Tư, làm cho đầu con lợn đứt lìa khỏi thân, máu tràn ra sàn thành vũng lớn. Tiếng la hét của phụ nữ từ trong lò mổ vang ra. Ông Tư buông dao, khuỵu xuống thở hồng hộc mệt mỏi. Mọi người sau một cơn hoảng sợ khiếp vía dọn dẹp, ai bỏ về nhà nấy, không dám nán lại lâu. Ngày hôm sau, ông Tùng đóng cửa lò mổ, tạm nghỉ một tháng. Bà chủ qua nhà thăm ông Tư với rất nhiều trái cây. Anh Tư, anh đã khỏe chưa? Ông Tư mệt mỏi ngồi dậy. Tôi đỡ rồi bà chủ. Bà chủ cho tôi hỏi cái chuyện này được không? Tại sao hôm đó bà biết con lợn đó là thằng Phong? Bà chủ thở dài rồi trả lời. Hôm đó em mãi lo cho chồng em mà quên dặn mọi người. Trong tháng cô hồn không có hoạt động lò mổ. Em đi xa kiếm mối thu mua lợn về, mệt quá ngủ luôn quên có dặn mọi người với ông xã em. Đến khi lên đến bệnh xá, ông xã tỉnh lại kể em nghe mọi chuyện, em nhớ ra chạy về, may là còn kịp á. Anh Tư với hai đứa kia bị ma nó che mắt, thằng Phong bị ma bắt bỏ vào lòng, chỉ có người ngoài mới thấy, chứ người trong bị che mắt thì đâu có thấy đâu. Xém chút xíu nữa. Thôi anh Tư nghỉ ngơi, em về rước thầy về xem giải bớt vong tháng cô hồn. Lò mổ mình sát khí tụ nhiều, mệt lắm. Đã chào anh Tư em về. Ông Tư thở dài gật đầu chào bà chủ. Dạ, khi nào tôi khỏe tôi đi làm. Bà chủ bước tức tưởi ra sân, trong cái ánh chiều sập soạc của tháng 7 âm lịch. Khi mà mặt trời lặn, màn đêm sẽ buông xuống. Mùng 10 tháng 7 âm lịch, chỉ còn ít ngày nữa mặt trăng sẽ lên chính nguyệt, bước vào ngày nặng nhất của quỷ tiết, 14 tháng 7. Ông Tư khẽ thở dài. Bao giờ cho hết cái tháng cô hồn này đây? Anh Vũ, anh còn nghe em nói không? Thông hết kết thúc câu chuyện về cái lò mổ liền gọi lại, bởi vì đầu bên kia điện thoại im lặng quá lâu. Đó là câu chuyện do chính người bán thịt lợn ở chợ Cái Răng kể lại cho em đó. Người bán thịt lợn đó chính là ông Tư đó anh. Sau khi ghi những dòng cuối cùng của điều cấm thứ nhất, Vũ quay qua nhìn đồng hồ ở trên tường. 0:10. Vũ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phong kính trắng đục, một bóng đen đang đứng bất động hiện lên trên kính. Mồ hôi ra ướt đẫm trán Vũ, miệng lẩm bẩm: Không ổn rồi, không lẽ đến sớm như vậy mới có mùng một. Đang miên man suy nghĩ, chợt tiếng của Thông nói lớn ở bên trong điện thoại: Alo, anh còn đó không anh Vũ? Alo, anh Vũ ơi. Vũ cầm điện thoại chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng máy bật mở tung. Anh Vũ, ăn bánh mì không? Em sợ anh đói, đêm em mua cho nè. Thì ra nãy giờ là vị bảo vệ đứng ở bên ngoài. Vũ hốt hoảng ngồi bệt xuống dưới sàn, rồi lồm cồm bò dậy đưa tay cầm lấy ổ bánh mì. Anh cảm ơn. Mà không có cái việc gì thì đừng có vào bất ngờ như thế, làm em sợ bỏ mẹ ra được. Người bảo vệ cười hì hì rồi đóng cửa đi ra. Vũ cầm điện thoại đáp lời Thông: Anh đây, chú kể tiếp đi, nãy có chuyện làm anh giật mình thôi. Thông mỉm cười rít một hơi thuốc, lật tiếp trang kế rồi phả ra một làn khói, híp mắt kể tiếp. Tập 2, điều cấm thứ 2. Không được đi một mình ở khu vực có nhiều cây to, có tàn rộng, nghĩa địa hay là nơi có nhiều mồ mả tập trung thành khu vào ban đêm trong tháng 7 âm lịch. Bởi vì ban ngày các cô hồn sẽ không có nơi trú ngụ, sẽ tìm đến những cái nơi có cây lớn để ẩn vào bóng cây, hay núp trong các mái che mưa nắng của những ngôi mộ, có thể coi như là nhà tạm của cô hồn. Vì ánh nắng mặt trời sẽ làm cho cô hồn bị thiêu cháy, hồn phi phách tán, không thể định hồn để trở về âm phủ. Đến thời khắc 20 giờ, chúng sẽ lại hiện ra và lẩn quẩn quanh các khu vực trú ngụ. Có thể nói nơi trú ngụ của cô hồn mãi mãi không có linh hồn của gia tiên hay người thân nào của chúng ta, cho đến khi hết hạn vong xá, tức là hết ngày 15 tháng 7 âm lịch. Vũ vừa gặm bánh mì vừa vội vàng ghi lại thông tin, chồm người lên mở chạy quảng cáo. Vũ hỏi: Thông này, thế gia tiên tức là người thân của mình phải không em? Nếu mà họ sợ cô hồn như thế thì đi hết bỏ bàn thờ trống cho cô hồn chế ngự à? Thông ngước mắt nhìn qua màn đêm bên ngoài cửa sổ, rít một hơi thuốc rồi tắt điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, mở điện thoại lướt qua mục ghi chú xem thông tin về vấn đề mà Vũ vừa hỏi. Chiếc điện thoại cảm ứng cũ làm cho Thông mất nhiều thời gian để tìm đến thông tin cần tìm. Em xin lỗi vì để anh đợi lâu, cái máy em nó bị loạn cảm ứng, nãy giờ em vuốt các kiểu mà mới được đó. Mẹ nó chứ, bao giờ mới đủ tiền mua cái máy mới đây anh? Đùa tí cho anh đỡ căng thẳng thôi. Giờ em đọc thông tin cho anh nghe nè. Trong tháng 7, bàn thờ gia tiên, tức là người thân mà âm lịch thờ cúng, sẽ ẩn vào trong bài vị. Người đạo Phật lập bài vị thay hình ở trên bàn thờ là để người được thờ cúng có nơi trú ngụ trong tháng này, lẩn tránh sự quấy nhiễu của cô hồn. Không được thắp nhang sau 20 giờ trong tháng 7 cho gia tiên, bởi vì mùi nhang sẽ bị cô hồn hưởng trọn vẹn, cũng sẽ thu hút cô hồn ở bên ngoài theo mùi nhang vào trong nhà. Gia tiên ẩn, cô hồn sẽ vào là đại họa cho gia chủ đó. Chính vì thế, việc thờ cúng tượng Phật hay là mẹ Quan Âm hay là thần thánh được phát triển là cách mà gia chủ có thể ngăn cản âm khí cô hồn vào trong nhà đó. Đấy là bên nhà Phật nói riêng, còn các tôn giáo khác họ cũng có những đấng tối cao che chở theo cái việc đặt niềm tin vào vị thần mà họ tín ngưỡng. Ví dụ em nghe nói là bên đạo Thiên Chúa hay là đạo Tin Lành không có bài vị hay hình của người thân trên bàn thờ, bởi vì họ đặt linh hồn của người thân đã mất gửi dưới chân của Chúa bằng việc đặt một thánh giá có tượng Chúa Giêsu ở nơi cao nhất trong nhà. Họ tin là ma quỷ không chỉ ở nhà Phật mới có trong tháng 7 âm lịch. Trong cái series truyện mà em sắp ra trong tháng này nói về ma quỷ ở trong đạo Thiên Chúa, có thêm thông tin nói tháng 7 này quỷ Sa Tăng sẽ sai các chủng quỷ lên dương giới trực tiếp trú ngụ trong người được chọn, và những hành động giết người dâng hiến người sống sẽ được tiến hành bí mật giống như là tế lễ đó. Ví dụ điển hình cho việc này là ở San Francisco đó. Để em kể cho anh nghe một cái câu chuyện như thế này nhé, anh nghe thử xem có hay không. Tháng 7 âm lịch năm 1985, tại San Francisco, một vụ bị chủng quỷ của Sa Tăng nhập khiến cho cả thành phố Los Angeles và San Francisco trở nên náo loạn trong sự bất an về một kẻ tên là Ramit. Hắn được mệnh danh là sát thủ không giờ, những vụ án lên đến con số kỷ lục của nước Mỹ thời bấy giờ, với con số 14 người bị giết, móc mắt, và hắn tự bẻ một răng nanh để khắc lên trán mỗi nạn nhân một ngôi sao năm cánh có vòng tròn nối các mũi nhọn của ngôi sao theo quý hiệu của chúa quỷ Sa Tăng. Các thi thể đều là nữ, độ tuổi từ 18 đến 22. 14 xác của người phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng lõa thể nằm trên một bàn gỗ hoặc đá hình chữ nhật, có 4 ngọn nến ở mỗi góc đã cháy hết. Đôi mắt bị moi ra đặt ở trên ngực, trên trán có ký hiệu của Sa Tăng được khắc trực tiếp khi nạn nhân còn sống, thể hiện qua việc máu chảy tràn lan trên mặt từ ký hiệu này. Thế nhưng, theo một thông tin còn đáng sợ hơn là việc giết người hiến tế của Ramit. Hắn đột nhập vào nhà dân để thực hiện hiếp dâm 34 nạn nhân nữ còn trong trắng, độ tuổi từ 16 đến 50. Việc hắn làm sao biết được những nạn nhân đó còn trong trắng thì đến nay vẫn còn là một ẩn số. Không dừng lại ở đó, Ramit khiến cả nước Mỹ thêm một lần lâm vào sợ hãi trước sự thật quỷ Sa Tăng có thật, qua việc hắn đứng ở phiên tòa cười man dở thích thú kể về những nạn nhân bị hắn hãm hiếp. Tao không nhận tội. Chúng được Sa Tăng chọn là vật gửi gắm sức mạnh của người. Khi chết, chúng về với quỷ Sa Tăng, trở thành những cỗ máy chỉ sinh con cho người. Nghe thì không có ai tin, nhưng sau khi bị hắn hiếp dâm, toàn bộ 34 nạn nhân không thể sinh con, không thể thụ tinh trong ống nghiệm. Và theo như Ramit nói, thì bọn họ chỉ sinh con được với quỷ Sa Tăng. Dù gây ra rất nhiều vụ, nhưng không một dấu vết hay hình ảnh và nhân chứng nào đủ để buộc tội Ramit. Chính vì thế, hắn là nỗi khiếp sợ của toàn bộ nước Mỹ thời bấy giờ. Đặc cách tội phạm thuộc thể loại báo động cấp A cộng của cảnh sát quốc tế, giam riêng ở một nhà tù cá biệt một mình, dù không có chứng minh đủ bằng chứng cáo buộc, vì sự an toàn của người dân nên người ta đành phải giam Ramit. Chỉ Interpol biết vị trí của nhà tù đó. Tháng 7 âm lịch năm 1988, Ramit tự sát trong nhà tù riêng của cảnh sát quốc tế công bố. Hắn chết nằm trong một vòng tròn máu, hai tay hai chân dang rộng, đầu đứt lìa, tạo thành hình ngôi sao trong vòng tròn do chính hắn tự cắt tay lấy máu vẽ lên. Niềm vui chưa được yên tâm. Sau khi hắn chết, toàn bộ nạn nhân bị hắn hiếp dâm đều treo cổ tự tử. Điều đáng sợ là bụng của 34 nạn nhân đều phình to trước khi chết, giống như đang mang bầu sắp đến ngày sinh vậy. Khi mổ khám nghiệm tử thi, không có gì ở bên trong, chỉ có một cái xác bên pháp y thử siêu âm trước khi mổ. Cả phòng hơn 15 vị bác sĩ pháp y đều bỏ chạy khi hình ảnh bên trong bụng của xác người phụ nữ là một đứa trẻ đang hiện trên màn hình máy siêu âm, rõ như là đang quay phim ở bên trong vậy. Một đứa trẻ, tai dài và nhọn, đang đưa gương mặt đỏ lòm lòm với hàm răng nhẻo như lưỡi cưa nhìn vào cái máy giả quét. Nó uốn cười, lộ ra xương sống cộm trên lưng và cái đuôi dài đang ngoe ngoẩy ở bên trong. Một hình tam giác nhỏ ở cuối cái đuôi đang chọc chọc vào bụng, khiến cho cái bụng nhô lên. Sự thật về quỷ Sa Tăng vào tháng 7 âm lịch từ đó bên Thiên Chúa Giáo được nhắc đến trong sự run sợ. Cũng từ ấy, quan niệm không phải là truyền miệng mà là một sự thật về tháng 7 âm lịch của mọi tôn giáo. Thông dừng câu chuyện, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, gương mặt trầm tư về thế giới còn quá nhiều điều mà Thông muốn biết bằng cách an toàn nhất. Tắt điện thoại, Thông mở ứng dụng Zalo gọi lại cho anh Vũ. Một cơn gió từ đâu ùa vào, mang theo cái lạnh của cơn mưa phùn lất phất ở bên ngoài. Thông rùng mình, một gương mặt trắng bệch từ phía sau đưa ngang mặt của Thông, làm anh như muốn vỡ tim văng ra khỏi lồng ngực vậy. Thử, cô làm gì nãy giờ trong phòng tôi vậy? Đã dặn là không được xuất hiện kiểu đó nữa cơ mà, sao cứ... Một hồn ma, nữ với bộ đồ trắng bay ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nhìn Thông, giọng nói vọng vọng lên. Thì em đang xem anh viết chuyện mà. Nãy giờ có mấy cô hồn dị tướng ở ngoài, khi anh phạm vào điều cấm thứ ba, em đuổi hết bọn chúng nó đi rồi. Anh làm gì làm đi, em ra ngoài này trông chừng. Thông mỉm cười, rút điếu thuốc ra ngậm lên miệng. Tiếng quẹt Zippo vang lên theo sau tiếng nói của Thông. Thôi đi vào trong đây đi. Cảm ơn Thư, 5 năm qua bên tôi đã cực khổ rồi, nhưng mà cố gắng hết nghiệp rồi đến lúc cho đi trả hết nợ trần đi. Đi vào đi nhanh, ngoài đó mưa lạnh, cẩn thận sấm sét đoánh đó. Hồn ma nữ mỉm cười bay lại phía sau Thông rồi biến mất vào trong bóng tối. Thông cũng vừa bắt máy. Alo, anh nghe này Thông, em kể tiếp đi. Anh thấy hay hay rồi đó, nhưng mà hơi sợ đó. Mà nhớ là đừng có cúp máy đột ngột nhá. Anh gây bỏ mẹ ra. Thông mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn, lật trang kế, bắt đầu điều cấm thứ ba. Điều cấm mà Thông mỗi ngày vẫn làm. Nhưng có những thứ có sợ thì cũng mới có lòng can đảm. Cũng là một phần do duyên số được làm bạn cùng với một vong hồn nữ tên Thư, giúp cho Thông có thêm một chút an tâm trong công việc viết ra những tác phẩm kinh dị hàng đêm, khi mà những độc giả của anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Một điều cấm gần như được gọi là nguy hiểm nhất trong 9 điều cấm của tháng 7 âm lịch. Điều cấm thứ 3: không được nhắc đến hay miêu tả về ma quỷ trong thời gian tháng 7 âm lịch. Không được chơi trò chơi nào liên quan đến gọi vong hay là muốn thấy vong, bởi vì đó là phạm với các cô hồn đang xung quanh. Họ sẽ nghe cho dù chúng ta đang viết về họ. Một khi phạm điều này, sự tức giận của cô hồn sẽ là không tránh khỏi. Có người may mắn tránh được, có người được sự bảo hộ của những thế lực siêu linh, nhưng cũng có người sẽ rơi vào cuộc chơi của những vong hồn. Một cuộc chơi chạy trốn không có điểm dừng. Vũ im lặng, ngừng viết, đảo mắt xung quanh với hai dòng mồ hôi đang chảy xuống trên trán. Vũ yên tâm khi không có gì ngoài mấy cái máy tính trong phòng kỹ thuật. Thế này Thông ơi, Thế nghe chuyện ma có vấn đề gì không em? Thông nhoẻn miệng cười, rít một hơi thuốc phả ra ngoài cửa sổ rồi trả lời. Anh sợ anh Vũ. Không sao đâu, nghe thì nghe thôi. Em gọi Zalo đi, để anh tiện ghi âm. Sáng mai ghi lại. Cấm là cấm, phải tuân theo, không ai biết được chữ ngờ đâu. Vũ thở phào nhẹ nhõm, xếp giấy lại, ngả lưng ra ghế dựa. Ok, anh bật ghi âm rồi, em kể đi. Thông đảo mắt ra ngoài trời, nốt nước bọt đang nghẹn ở cổ họng. Hàng chục cô hồn đang lướt qua lướt lại bên ngoài cửa sổ. Những tà áo trắng với mái tóc xõa dài đang lướt đi rất nhiều, xuyên qua những giọt mưa trong đêm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch. Việc chơi những trò chơi gọi hồn trong tháng 7 âm lịch sẽ là một cái kết đau thương cho những người chơi. Những trò chơi ấy có thể sẽ gọi hồn người đã chết khi chưa về âm phủ quay lại. Nhưng riêng trong tháng 7 âm lịch sẽ không phải là những vong hồn, mà là cô hồn, những linh hồn uất ức bị giam cầm rất lâu để chờ luân hồi hoặc là được vong xá quay lên dương giới. Ngay cả con người cũng thế, một khi bị giam cầm trong lao tù và được thả ra, nhưng khi ra ngoài bị chỉ trích hay nói xấu về họ, cơn thịnh nộ là không tránh khỏi. Nhưng cô hồn có cách trừng phạt riêng của họ, một sự trừng phạt khiến tử vong hoặc là ám ảnh đến điên dại đấy anh ạ. Nói chung không đùa được đâu. Tháng 7 âm lịch năm 2015 tại Chi Lăng, An Giang. Sau khi nhập ngũ được 6 tháng, qua 3 tháng tân binh về đơn vị mới tại đại đội cối 100 trực thuộc một trung đoàn bộ đội. Là một người gan dạ nhất trong nhóm, Trường chợt nghĩ ra một trò chơi trong giờ tập trung xem thời sự. Quay lại rủ ba người bạn. Ê, tí xem xong thời sự tụi mình chơi trò này hay lắm. Giang thều thào nói nhỏ, sợ làm ồn tới anh em thì sẽ bị các sĩ quan phạt. Trò gì vậy Trường hả? Hai người kia cũng hí hửng nhìn Trường. Chơi trốn tìm. Cả bọn nghe vậy cười té ghế, bởi vì Trường rủ chơi trốn tìm, một trò chơi của đám con nít. Trường nhăn mặt khó chịu hắng giọng, đừng có cười, trời là biết. Một lát ra vườn tăng ra đem theo chén đũa, tao đợi. Cả bọn nghiêm mặt khi thấy nụ cười của Trường, thừa biết rằng thằng đồng đội này luôn tỏ ra cứng đầu trong nhóm, thế nhưng nụ cười của nó làm cho cả ba người phải rùng mình. Giờ xem thời sự kết thúc, mọi người được sinh hoạt tự do, đợi đến giờ đi ngủ phải bắt buộc lên giường. Bốn người trong nhóm tập trung ở vườn rau tăng gia sản xuất của đơn vị, mỗi người cầm theo chén đũa riêng ăn cơm ở trên tay. Bây giờ tao có bốn nhánh cây, đứa nào chọn phải nhánh ngắn nhất phải đi tìm những đứa còn lại. Trường đưa tay cầm bốn nhánh cây nhỏ túm ở trên tay, ba người kia rút mỗi người một cây, còn lại là của Trường để cho công bằng. Phước chọn phải cây ngắn nhất cho nên bước về phía gốc cây đứng sẵn. Như quên đi điều gì, Phước chợt quay lại. Ủa, mà mày kêu mang chén đũa ra đây làm gì Trường? Tiếng keng keng thanh thúy vang lên. Trường một tay chén, tay còn lại cầm đũa gõ vào chén, tạo ra những tiếng keng keng. Mỗi đứa trốn, đứa đi tìm phải gõ đũa vào chén như thế này này. Dù đang trốn cũng phải gõ. Nếu bị bắt thì chạy nhanh về gốc cây. Nếu mà chạy chậm hơn người đi tìm thì phải là người tìm kế tiếp. Để khó hơn, người đi tìm cũng phải vừa gõ vừa tìm, thấy mặt người trốn rồi mới được chạy về gốc cây. Nếu như không thấy mặt nhau, không tính. Phần thưởng cho đứa trốn hay nhất và tìm giỏi nhất là hai chai sting dâu. Ok. Ba người kia chẳng biết gõ chén để làm gì, nhưng vẫn chơi vì hai chai sting ngon lành và ham vui. Phước đi về phía gốc cây, úp mặt và bắt đầu đếm. Ba người còn lại, tay dùng đũa gõ vào chén keng keng, rồi bắt đầu chạy đi tìm chỗ trốn. 5 10 15 20, tiếng leng ca leng keng vang lên. 65 70, vẫn leng ca leng keng. 95 100, leng ca leng keng. 21:30, cuộc chơi trốn tìm bắt đầu. Thông rít một hơi thuốc, phả khói, lật trang kế tiếp. Bên ngoài mỗi lúc một nhiều cô hồn đang lướt qua lướt lại bên khung cửa sổ. Lâu lâu lại có một hồn ma quay đầu nhìn Thông với gương mặt trắng bành bạch. Trái tim của Thông trong lồng ngực đập loạn xạ, nhưng dường như cũng đã quen với cảm giác này, cái cảm giác ma ở trước mặt. Thông bình tĩnh cúi xuống, đọc tiếp câu chuyện về điều cấm thứ ba cho Vũ. Cảm giác lúc này đối với Thông như đang hòa mình vào câu chuyện của những người trốn tìm. Phước đếm đủ 100, quay lại, tay gõ chén keng keng để đi tìm mấy người kia. Đi băng qua vườn rau, Phước gõ nhẹ tay hơn để cố lắng nghe tiếng gõ của những người khác. Những tiếng leng keng vẫn vang lên. Nghe được tiếng gõ của ai đó ở bên trong cái cống lớn thoát nước mưa của đơn vị, Phước tiến đến gần, tay vẫn gõ liên hồi để không bị nói là mình chơi gian. Ê, đứa nào dưới cống vậy? Tiếng leng ca leng keng vang lên. Tao thấy rồi đó, tao tới đó. Bước đến gần cống, khom người nhìn vào trong, thì quái lạ, không có cái thằng nào bên trong cống ấy. Vậy mà tiếng gõ chén đó là của một cô hồn đang ngồi chòm hõm trong bộ áo dài trắng, đang cầm cái chén không biết là của đứa nào mà gõ như điên như dại. Tiếng leng keng vang vọng đến rợn cả người. Phước trợn tròn mắt, chân run bần bật, rồi từ từ đứng thẳng người, quay đi thật chậm. Tiếng leng keng vẫn phát ra. Cố bình tĩnh quay đi chỗ khác, tay gõ chậm hơn, nhưng đi được vài bước thì một hơi lạnh phả vào đằng sau cổ của Phước. Cả sống lưng của Phước như có một cục nước đá chảy xuống. Tiếng leng keng vẫn vang lên, tiếng gõ chén phía sau mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gần và rõ. Phước cố bước thật nhanh, không cả dám quay đầu lại. Tiếng bước chân cũng vang lên ở đằng sau. Phước thở, bắt đầu thở gấp, và trái tim của Phước như muốn văng ra khỏi lồng ngực khi phư tiếng bước chân cứ mỗi lúc một gần. Lẫn trong đó là cái tiếng leng ca leng keng. Phước đạp lên luống rau mà bỏ chạy thục mạng. Mẹ nó chứ, mũi chích đau bỏ mẹ mà phải chui rúc vào đây. Cái thằng Phước đâu, kiếm kiểu này bao giờ mới thấy. Biết vậy tao không chơi, tao đi vào nhà ngủ cho lành. Bảo núp ở trong phòng nơi đặt đầy những cây pháo cối 100 to láng bóng, chồm người ngó ra vườn tăng ra, thấy Phước đang chạy thục mạng, tay vẫn gõ chén. Bảo cười phá lên. Nó kia kìa, nó chạy như điên ấy, mà tay vẫn còn gõ được. Thiệt là cái trò sàm bà cố mà. Tay Bảo cũng gõ theo, giữ đúng luật. Cậu ta sợ là có ai núp ở gần mà mình không gõ thì bị bảo là gian lận, cho nên tay vẫn gõ đều theo nhịp leng keng. Ngồi cạnh cửa sổ phòng, thuận lợi cho việc bị bắt thì phóng chạy nhanh hơn Phước. Thụt đầu xuống nhìn qua khe cửa, thấy Phước đang thở hồng hộc ở gốc cây, Bảo khoái chí lắm. Bỗng nhiên Phước nhìn chằm chằm hướng cửa sổ nơi Bảo đang lén nhìn ra, giật mình tưởng mình bị phát hiện. Bảo lẩm bẩm, mẹ nó chứ, xa như thế mà nó còn nghe được. Thằng này thính như ở mà. Tiếng leng keng phát ra là tiếng gõ chén đang tới gần cửa sổ. Là một cô hồn với mái tóc dài đang che đi gương mặt, dừng ở kế bên ánh mắt của Bảo. Thì ra thứ Phước nhìn không phải là Bảo, mà là Phước đang hốt hoảng nhìn cô hồn kia. Bảo tay run bần bật, hai chân sụp xuống đất, ngã lăn ra. Chén và đũa rơi khỏi tay Bảo, lăn còng cọc ở trên sàn. Tiếng cửa sổ từ từ mở ra, thật chậm, thật đáng sợ. Âm thanh bản lề rỉ sét rít lên từng chập, từng chập. Một người phụ nữ trong cái bộ đồ trắng mờ ảo hiện ra trước mắt của Bảo. Người đó bò điên dại ra ngoài, Bảo cũng lồm cồm bò ra, mếu máo như là muốn khóc. Bất chợt, cô hồn nọ quay đầu 180 độ nhìn Bảo đang bò dưới sàn với gương mặt trắng bệch, hai mắt không tròng đen, dữ tợn trợn lên. Mái tóc lòa xòa bay phấp phới, lộ ra hai dòng máu đang nhèo ra từ hốc mắt chảy xuống. Cái đầu đứt lìa ra khỏi thân, bay vun vút thật nhanh về phía Bảo. Cái đầu bay vào phòng, còn cái thân thì đứng ở bên ngoài bất động. Gương mặt tức giận, đôi má hóp sâu vào bên trong, miệng há to với hàm răng đầy máu, sắp đến gần Bảo, phát ra tiếng cười rùng rợn, tiếng cười vô cùng đáng sợ. Tiếng cười của cả nam, cả nữ vang lên. Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi. Bà bò như điên dại, đôi chân đã tê cứng vì sợ. Cái đầu bay sát đến mặt của Bảo, nó phả ra một hơi lạnh thoát, khiến cho Bảo hốt hoảng ngất xỉu tại chỗ. Phước thấy cái đầu đã bay lại, để lại thân mình cùng với bộ áo trắng đang từ từ mờ dần, mờ dần. Tay vẫn đang cầm cái chén và đũa, gõ lên những tiếng leng ca leng keng vô cùng đáng sợ. Trường núp ở trong nhà vệ sinh của đơn vị, ngồi trong phòng vệ sinh. Trường hí hửng: Cho chúng mày chết mẹ đi, dám cười bố, gõ chén cho vong hồn lên, chúng mày chết khiếp. Bố đâu có ngu mà gõ, bố xùi giải chúng mày đó. Ở bên ngoài, tiếng kèn báo hiệu 22 giờ đến giờ đi ngủ vang lên. Trường ngẩng lên lẩm bẩm: Đến giờ đi ngủ rồi, không biết là mấy thằng chó là ra sao rồi. Thôi vào đi ngủ, mặc mẹ chúng mày. Định mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì Trường dừng lại, đôi mắt căng hết cỡ nhìn xuống dưới khoảng trống ở cửa, là một vạt áo trắng lướt qua lướt lại, không có chân. Không khí bỗng lạnh đến thấu xương, Trường bắt đầu run lên cầm cập. Vạt áo dừng ở trước cửa làm cho Trường giật thót mình. Đưa đầu nhìn lên khoảng trống ở trên cửa thì Trường không còn đủ bình tĩnh thêm. Trường ngã bệt xuống, đập mông xuống bồn cầu đau đớn. Cô hồn ngước thẳng lên nhìn hắn với gương mặt trắng bệch, trong mái tóc bù xù đáng sợ. Đang ôm mông đau đớn, Trường hốt hoảng khi mà cô hồn đi xuyên qua cánh cửa vào bên trong. Một hồn ma nữ với bộ áo dài trắng tả tơi, phần rách bên trong không thấy gì xuyên thấu được cả cánh cửa ở đằng sau. Hai tay đưa thẳng ra, trắng bệch gân guốc, bàn tay móng dài vàng khè khè đang từ từ lướt tới gần cổ Trường. Nhanh chân, Trường leo tót lên thành bồn cầu, la hét inh ỏi: Mà cứu tôi với, mà vợ ơi, Trúc ơi, cứu anh với, mà. Một bàn tay lạnh toát từ sau lưng của Trường vỗ mạnh lên vai, khiến cho hắn giật thót mình, đái cả da quần. Quay phát đầu lại là một cánh tay trắng bệch đầy máu đang ở trên vai của hắn, cùng với một gương mặt bầy nhầy thịt như là người chết do bị xe cán nát cả mặt, chỉ cách mặt hắn có một hơi thở. Nghe tiếng la thất thanh của Trường, đại trưởng và các tiểu đội trưởng phóng ra chạy về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa như bị thứ gì giữ chặt ở bên trong, các thủ trưởng cố tông cửa nhưng không thể nào mở được. Bên trong, tiếng hét của Trường vang lên rồi im lặng, không còn một tiếng động. Cảm thấy điều bất an, các thủ trưởng chạy nhanh vào phòng, mở tủ lấy cây súng của mình lắp đạn chạy đến. Các thủ trưởng vẫn cố tông cửa không được. Từ xa, Phước thét lên: Chỉ huy ơi, có mà. Như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị chỉ huy gạt mọi người qua một bên, cầm súng lên đạn, chĩa súng vào phần then cài. Một tiếng súng rát tai vang lên, cánh cửa tự động mở ra, chậm chậm vang lên cái tiếng rít đếm rợn người trong đêm. Trường ngồi gục bất tỉnh ở trên thành bồn cầu, cơ thể bốc lên mùi khai của nước tiểu. Các thủ trưởng nhanh chóng đưa Trường vào trong phòng ngủ của đội. Cả đơn vị sau khi nghe tiếng súng cũng đã ngó ra ngoài xem chuyện gì. Đặt Trường lên giường, một anh tiểu đội trưởng thay quần áo cho Trường. Đại trưởng quay sang nghiêm khắc hỏi Phước: Các đồng chí đã làm gì vậy? Phước mếu máo thút thít kể lại chuyện. Đại trưởng nghe xong thì hốt hoảng, vẻ mặt căng thẳng: Trời ơi là trời, đúng là điên khùng mà. Mấy cậu có biết tháng này là tháng gì không mà chơi ngu vậy? Rồi, thế hai thằng kia đâu? Phước mếu máo trong tiếng nấc. Em không biết. Đại trưởng, em không biết. Tụi nó gặp chuyện rồi sao á? Chứ nãy giờ sùm tiếng súng, không lẽ tụi nó không nghe thấy mà về? Đại trưởng dậm chân quát lớn: "Các tiểu đội trưởng, dẫn theo đội của mình chia ra, tìm hai người kia mau lên." Toàn đại đội lo lắng chia nhau đi tìm. Phước run lên bần bật trong cái nỗi ám ảnh, ngồi bên cạnh Trường. Một tiếng hét vang lên xóa tan sự im lặng trong màn đêm. Đại trưởng phóng như bay về phía phòng để súng cối 100. Cả tiểu đội và đại trưởng chết lặng trước cái hình ảnh đáng sợ. Bảo treo cổ lủng lẳng trên trần nhà, đôi mắt trợn trắng, cái lưỡi thè ra, gương mặt tím tái, căng phòng tụ máu. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng cái việc có hai cô hồn đang bay lơ lửng xung quanh xác của Bảo. Hai thân ảnh mờ mờ, trắng xóa, cùng với mái tóc dài lượn lờ khiến cho mọi người nhìn mà run lên. Da gà da chó nổi lên tận mặt. Đại trưởng rút súng bắn chỉ thiên lên trời. Tiếng súng làm cho hai cô hồn hốt hoảng biến mất. Chỉ vọng vọng lại tiếng cười ám ảnh thần kinh của từng người. Thậm chí có vài người ngất xỉu trước những cái điều kinh khủng đã nhìn thấy và những cái thứ đang văng vẳng trong tai. Khi âm tháng bảy cô hồn, ai ngu thì giỡn, ai khôn thì lành. Đùa với ma thì thành ma. Chúng ta kết thúc tập 1 qua câu nói của cô hồn: khí âm tháng 7 cô hồn, ai ngu thì chết, ai khôn thì lành. Các bạn nhớ nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của tháng 7 của Ai của Chu Bá Thông tại đây. Như mình đã nói đó, nó không ghê rợn như là những cái linh hồn trước đây. Linh hồn thứ 18 này là một linh hồn mang cái màu sắc khác. Nó ám ảnh nhiều hơn. Nó ám ảnh nhiều hơn là sự ghê rợn. Ok, cậu Bóng ở bên Bigo, em có thể giúp anh bỏ cấm cái nick xì hơi gaming được không cậu Bóng? Em bỏ cấm nick xì hơi gaming, là một fan ở bên fanpage đó. Có thể là hôm bữa bạn ấy làm cái gì đó. Ok, anh cũng xin phép Bá Thông là anh thêm một chút xíu đó để cho nó dễ đọc đó, để cho nó thuận mồm đó. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đối với ba câu chuyện diễn ra này thì cái câu chuyện thứ ba này nó chưa hết đâu nha các bạn, nó chưa hết đâu, nó còn đó, cái câu chuyện mà mấy anh thanh niên, mấy anh lính chơi trò gõ bát là nó còn, nó chưa hết đâu nha, nó mới chỉ bắt đầu thôi. Thì hello anh Quyết, thì những cái câu chuyện này nó đều là những cái tích có thật và Bá Thông là người viết lại, ghi chép lại đó. Thì các bạn, mình nhắc nhở các bạn như vậy. Chắc là ngày mai sẽ phải đổi cái điện thoại livestream ở bên Bigo rồi. Cái máy này nó chắc là cái rắc chân cắm 3.5 của nó lỗi quá rồi. Thì đó, mình nhắc các bạn là như vậy. Ok, cái được rồi, Bóng, anh ở bên Bigo, anh xin phép tắt ở bên Bigo nghe. Các bạn có thể là qua bên YouTube hoặc Facebook để nghe anh chia sẻ tiếp. Một chút xíu nữa thôi là xong rồi, chứ nó cứ bị lỗi hoài như vậy ạ, rất là khó. Thật ra đó, có lẽ là nghe các bạn nghe xong cái câu chuyện tháng 7 của Ai này, các bạn sẽ có đủ những cái thông tin cần thiết về cái tháng 7 có những cái điều mình cần tránh thôi. Bởi vì những cái điều mà cần tránh này Ba Thông đã viết dựa trên những cái thông tin rất là thực tế. Có những cái câu chuyện được ghi chép từ trong nhân dân gian truyền miệng lại. Hello Hà Nguyễn. Cái câu chuyện về lò mổ thì không biết là Bá Thông lấy nguồn từ đâu, nhưng A Tuấn đã cũng được nghe một cái câu chuyện tương tự ở lò mổ ở miền Bắc. Thì một câu chuyện người ta truyền tay nhau thôi, là ông chủ lò mổ mổ lợn, sau đó là đến sáng thì người ta thấy ông ấy ngồi co ro một góc ở trên cái sàn lò mổ đó, là vợ và con của ông ấy đều bị chọc tiết chết. Sau này ông này cũng không có bị xử mà bị nhốt vào trại tâm thần vì đã giờ điên giờ dại. Thì cái câu chuyện này cũng được người ta, mình cũng đã từng nghe kể đó. Cái câu chuyện về cái tên sát nhân ở nước ngoài thì có lẽ là Bá Thông lấy nguồn từ những cái báo, những trang báo. Còn cái câu chuyện gõ bát này thì các bạn này, ok, có rất nhiều bạn vừa thắc mắc, mình sẽ giải thích giải đáp những cái thắc mắc này, sau đó là chúng ta sẽ nghỉ nghe. Cái tích đó là cầm cái đũa gõ bát thì không chỉ là vào đêm trong rằm tháng 7 đâu, mà tôi thề với các ông đó là đêm của những cái tháng thường thôi, mà cứ độ khoảng tầm 3 giờ sáng các ông ngồi ra chỗ ngã ba ngã bảy đó, những cái chỗ ngã ba ngã bảy đó mà các ông cầm bát, các ông cầm đũa, các ông gõ đó, mà nhớ là các ông cầm một chiếc đũa thôi, không phải cầm hai cái đũa đâu nhá, không, một đũa là gọi ma, hai đũa là gọi quỷ, ba đũa là cúng thần luôn, là cúng chính mình đó. Các ông cầm cái một cái đũa thôi, gõ bát, cứ ngồi đó mà gõ keng keng keng keng, mà chọn lựa cái chỗ ngã ba ngã bảy mà gõ đó thì khí thế chết mẹ luôn. Gõ một hồi đầu tiên là gõ, không gõ ok, tôi kiếm cái gì tôi gõ, tạo thành âm thanh cho các ông nghe. Ví dụ gõ lên cái thành này đó, hồi đầu đó các ông ngồi một lúc khoảng tầm 5 phút các ông gõ thì nghe có tiếng là một mình các ông gõ keng keng keng keng keng keng, ok, tôi đảm bảo các ông gõ một hồi nó không phải là một tiếng gõ đâu nghe, mà nó thành hai tiếng gõ, dường như là có cái thằng nào nó gõ ủng hộ mình, không vớ vẩn là gõ thành nhịp, gõ thành tiếng trống tùng tùng tùng tùng tùng tùng cắt tùng phèn, tôi đảm bảo như vậy đó. Thế cho nên là cái này nó không chỉ dòng trong cái dòng tháng 7 đâu, mà ngày thường cũng có đó các ông. Nó không phải là chỉ được gọi ma béo ma đói đâu, địa quỷ, nó gọi vong đó. Nó gọi vong đó, chứ không phải là chỉ đơn giản là ma đói đâu. Đó. Thì cái này thì các cụ mình dân gian đã kiêng từ rất là lâu rồi. Các bạn có rất nhiều bạn chắc là nghe cũng thấy giật mình, bởi vì cái hồi nhỏ đó trẻ con nó cũng đợi trong lúc ngồi ăn cơm sắp mâm, đợi mẹ đang bê mâm bê đồ ăn, đang cầm đũa gõ cái nghe đói lắm rồi nhanh lên kiểu gì ăn phát vả lật mặt. À đó đúng rồi đó. Các bạn đang comment đó. Đó. Các bạn đang comment chính xác đó các bạn. Gõ như vậy là mẹ mẹ vả cho lật mặt đó. Gõ như vậy là mời ma về ăn đó. Thì cái này nó là cái dân gian các cụ đã nói từ ngày xưa rồi. Anh nói thật là ngày xưa anh cũng bị vả cho lật mặt một lần rồi. Không? Thế thì nên các bạn hết sức chú ý nhé. Thì cái tích này đó. Cái tích này thì là cái tích mà dân gian đã nói. Cái thứ hai là hồi nãy mình đang đọc, có một bạn hỏi một câu rất là hay, mình rất là thích. Đó là tại sao mà ông đội trưởng, đại trưởng ông bắn súng. Ông bắn súng như vậy mà ma nó lại sợ nó bay. Thế thì ma nó sợ tiếng súng, không phải ma nó sợ tiếng súng nghe, mà là ma nó, những cái vong quỷ nó sợ tiếng động lớn. Bởi vì là thường thường là vong quỷ rất là sợ thiên lôi, sợ trời phạt. Thế nên khi mà nghe những cái tiếng động lớn như vậy đó là nó thường nó sẽ bỏ chạy. thì có một cái tích cũng rất là hay rằng là trước đây đó, nhà nào mà bị vong, có người bị vong nó ốp đó, mà muốn trục ra mà khi mà chưa có thầy đến thì người ta cũng hay dùng đó là người ta chạy ra ngoài sân đó, người ta lấy vung son vung nồi ra, người ta gõ ầm ầm ầm, người ta gõ ầm ầm ầm lên để hy vọng rằng là ma quỷ đang nhập nó nghe cái tiếng động lớn, tưởng là thiên lôi, tưởng thiên lôi ông đánh, thế nên là vong ma quỷ đó sẽ bỏ đi. Thế nhưng tất nhiên là đây nó chỉ là một cái cách làm dân gian thôi. Thế nên là hello Phúc Nguyễn, Nguyễn Hoàng Phúc. Thế cho nên là cái này thì nó là tích nghe, chứ không phải là sợ súng, không phải là sợ tiếng súng, mà là tiếng động lớn. Ma quỷ sợ rằng đó là thiên lôi đánh, cho nên là nó bay đi. Thì đó là cái, ok tạm biệt Bá Thông, đó là cái mà cái tích mà Bá Thông cũng rất là khéo léo để đưa vào trong đó. Ok, thì đó là hai cái vấn đề mà các bạn thắc mắc nên. Còn một cái trò nữa cũng rất là hay, đó là trò đếm người, chọn một cái ngôi nhà gì đó các bạn. Hồ Bát Nhất đọc xong rồi bây giờ đang phần sàm thôi. Chọn, các bạn có nhớ cái câu chuyện, mình không nhớ là mình đọc của tác giả nào nữa, hình như của ông Cú Heo, của ông Béo sao ấy. Chọn cái ngôi nhà, sau đó là bốn người đứng ở bốn góc, bịt mắt lại đi chạm vào vai nhau đó, không thằng nào thừa ra đó, các bạn có nhớ không? Thì cái trò này đó là cái trò mà gọi cô hồn rất là chuẩn trong cái tháng 7 này. Ông nào mà chơi cái đó phải thấy mẹ luôn. Thì đây là những cái tích từ dân gian mà các tác giả đưa nó vào trong cái tác phẩm của mình. Ok, đó là cái chia sẻ của mình sau câu chuyện. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này, bây giờ cũng muộn rồi. Xin phép các bạn chúng ta dừng tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều cấm mà Bá Thông muốn truyền tải tới chúng ta trong cái tháng 7 này. Nó như thế nào, nó là cái câu chuyện rất là thú vị. Thế nên là các bạn đừng bỏ lỡ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn. Có lẽ là trong cái tháng này cũng nên đi ngủ sớm đi, cũng không thức khuya quá cũng không có tốt. Đó. Ok, còn một cái điều thông báo cuối cùng quên mất. Có rất nhiều bạn mấy ngày vừa rồi đang thắc mắc rằng là tại sao không em không tải ngoại tuyến được chuyện. Anh mở tải ngoại tuyến đi, nó thật với các bạn là như thế này. À, tôi cũng không có setup là tải ngoại tuyến hay là không tải ngoại tuyến được. Mình không setup cái đó. Có thể là do cái lỗi gì đó của YouTube. YouTube thỉnh thoảng là vẫn có lỗi, mà có những hôm mình không up được video lên đó. Nó là lỗi của YouTube, cho nên là tôi cũng không đang tìm hiểu cách để giải quyết. Nghe, chứ không phải là mình tắt chế độ ngoại tuyến hay là mình cái gì như thế nào cả. Bọn mình chỉ được đơn giản là được phép up lên, được phép bật và tắt phần comment, hoặc là đóng video lại. Thế thôi, chứ mình không có quyền là setup cho các bạn được phép tải ngoại tuyến hay không. Hoặc là có bạn nào chuyên làm về YouTube thì biết cái vấn đề này thì các bạn có thể là chỉ cho dùng cho mình với. Chứ còn A Tuấn thì không phải là A Tuấn làm việc đó. Có thể là một cái lỗi kỹ thuật nào đó của YouTube thôi. Thì mong các bạn hiểu cho và thông cảm. Nghe. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với những điều cấm tiếp theo của Bá Thông chia sẻ trong cái tháng 7 này. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.